yêu nhau như vậy, một chết rồi, một chắc khó sống cô đơn. Ta cũng làm phúc đưa đường các ngươi chung hội nhua nơi âm giới. Đã điếc, Thanh Y Ni có nghe gì? Dù tai còn nguyên vẹn bà cũng không nghe, tâm thần đâu còn để mà nghe. Bàn tay người áo đen máy động, bỗng có tiếng hét to. Chấm, dừng tay, người áo đen dừng tay ngay. Y không quay đầu lại, điềm nhiên hỏi, Lưu Hương soái phải không? Tiểu Phi không vọt đến, chàng biết rõ, có vọt đến cũng chẳng làm gì kịp, vì thủ pháp của người áo đen nhanh quá. Chàng không cứu nổi Thanh Y Ni mà chính chàng cũng thọ hại. Cho nên, chàng đứng tại chỗ hét lên mấy câu. Quả nhiên may thật, người áo đen ngừng tay liền. Khoảng cách giữa song phương hơn trượng. Chàng nhìn chăm chăm thanh trường kiếm trong tay y trầm giọng đáp. Chính Lưu Hương đây, người áo đen cười khan. Tốt, tốt, tại hạ biết thế nào cũng có ngày chúng ta gặp nhau. Tiểu Phi không đáp theo cái ý đó. Lại hỏi, các hạ là bàn tay độc, người áo đen giật mình, bàn tay độc, chợt tỉnh ngộ cười lớn, phải, tại hạ là bàn tay độc đây, bao nhiêu quyền sanh sát trên thế gian này đều ở trong bàn tay đó. Hồ Thiết Hoa bực tức chen vào, nhưng, hiện tại những quyền sanh sát đó, đã chuyển sang bàn tay bọn tại hạ, người áo đen cười mỉa, ạ, một tiếng ạ gọn lòn. Thừa nói lên sự khinh miệt của y với Hồ Thiết Hoa. Hồ Thiết Hoa nổi giận. Các hạ không tin là bọn tại hạ có thể sát hại các hạ. Người áo đen nhìn y từ đầu xuống chân. Đoạn hỏi, hai vị thôi. Hồ Thiết Hoa trầm giọng. Các hạ cho ít, người áo đen hỏi lại. Một đánh một hay hai đánh một. Hồ Thiết Hoa nhìn thoáng qua Tiểu Phi đáp. Đối với một người hung ác như các hạ, thì cần chi phải tôn trọng quy củ giang hồ. Giữ đạo nghĩa với các hạ, là chuốc lấy tai hại trước khi giao thủ. Người áo đen thở dài. Rất tiếc, Hồ Thiết Hoa trừng mắt. Rất tiếc, tiếc gì, người áo đen lại thở dài. Nếu là lúc nào khác, hai vị phải trai giới ba hôm, bồi bổ sức lực, tịnh dưỡng tinh thần, lấy lại phong độ hùng cường, rồi lại phải chọn vũ khí thích hợp, chuẩn bị được như vậy xong. Hai vị mới có thể duy trì được với tại hạ 500 chiêu. Chứ bây giờ thì, Hồ Thiết Hoa hét, bây giờ thì sao, người áo đen tiếp, bây giờ, đôi mắt hai vị mất thần, chân các vị không vững, rõ ràng là khí lực tiêu hao quá nửa phần, lại thiếu ngủ, lại thiếu ăn, 10 thành công lực, bất quá còn lại độ 4 phần, với tình trạng đó mà nói là giao thủ, lại hy vọng thắng cuộc, thiết tưởng các vị đang nằm mộng. Y lắc đầu, thở dài rồi tiếp luôn, giao đấu với tình trạng đó, các vị đúng là bất trí. Hồ Thiết Hoa trừng mắt nhìn y, đột nhiên cười lớn. Các hạ định doa, khiếp nhau à, các hạ cho rằng bọn tại hạ sợ. Người áo đen điềm nhiên, hai vị tuy không sợ, song tại hạ thất vọng. Hồ Thiết Hoa trố mắt, thất vọng, người áo đen ngưng ánh mắt nơi thanh trường kiếm trên tay. Từ từ tiếp, 10 năm trước, trong chuyến viễn du đến vùng quan ngoại, tại hạ gặp một vị kiếm khách vô danh, bên cạnh thiên trì Trừng Bạch Sơn, tại hạ cùng y đấu kiếm suốt 2 ngày đêm, đôi mắt của y bừng lên niềm cao hứng có lẫn lộn phần nào luyến tiếc. Tâm tư vọng về dĩ vãng, một lúc lâu, y tiếp, một cuộc chiến thích thú vô cùng, suốt đời tại hạ chẳng bao giờ quên, rất tiếc, thời gian qua. Qua mãi trong 10 năm nay, tại hạ không gặp một kiếm thủ ào gây cho tại hạ một cái hứng nhỏ. Tại hạ nghĩ, có lẽ rồi thanh kiếm này đến phải vứt bỏ đi thôi. Hồ Thiết Hoa cười lạnh, như vậy, các hạ là tay kiếm vô địch trong thiên hạ rồi. Người áo đen không buồn chú ý đến sự mỉa mai của Hồ Thiết Hoa cứ tiếp. Đã là kiếm sĩ, nhưng không đối thủ, thì tâm tình tịch mịch làm sao? Cũng như người nhạc sĩ dạo đàn giữa sa mạc, cái tịch mịch đó, các vị không thể tưởng tượng nó khó chịu như thế nào. Bỗng, y nhìn thẳng vào mặt Tiểu Phi tiếp luôn, mãi đến lúc tại hạ nghe giang hồ đồn đại về các hạ. Tiểu Phi mỉm cười, có lẽ các hạ cho tại hạ là đối thủ, người áo đen tiếp, lời truyền thuyết về các hạ rất nhiều, tại hạ nghe khách giang hồ thường đề cập đến các hạ lúc tửu hậu trà dư. Qua câu chuyện đàm luận về Cổ Kim Hào Kiệt,